Cô bạn gái nhỏ, chương 10, góc truyện audio.com. Đợi khi Nhạn Đường nhìn thấy tin nhắn của Dịch Nhàn thì đã là 2 tiếng đồng hồ sau, nheo mắt nhìn rõ thời gian, cô gọi điện cho sếp nói hôm nay 10 giờ sẽ đi làm cho đối phương ngẩn hết cả người. Nhạn Đường mà cũng đi trễ à, còn trễ một cách công khai vậy nữa. Boston Tùng Nghệ danh Tùng Tử Đường rất muốn khiển trách cô nhân viên này, vốn tính sáng hôm nay sẽ bàn chuyện khổ chú với cô ấy, ai ngờ cô ấy lại chơi chiêu đi trễ với mình. Nhưng do là sếp tốt quan tâm nhân viên cộng thêm là bạn thân lâu năm nên Tần Tùng cho phép cô nghỉ nguyên một ngày luôn, kêu cô nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Nhạn Đường cúp máy, hoàn toàn không khách sáo hưởng thụ ngày nghỉ phép này, lại đi ngủ tiếp. Tuổi tác lớn rồi nên không thức khuya nổi nữa, trước khi ngủ cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, một đời. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã là 3 giờ chiều. Nhạn Đường ngồi dậy xem điện thoại, Dịch Nhàn không có nhắn tin mới, Đoàn Tử thì báo cáo tiến độ soạn nhạc rồi hỏi cô có phải bị bệnh không, bạn bè trong studio cũng hỏi thăm cô sao không đi làm. Thật ra Tần Tùng bình thường không có nghiêm khắc với nhân viên của mình, có lúc đi trễ mấy tiếng đồng hồ cũng không ai quản, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng Nhạn Đường lại không giống vậy, cô nổi tiếng với yêu cầu cao của mình, đừng nói là đi trễ về sớm, nếu không quy định thời gian đi làm tan ca chắc cô cũng ở luôn trong studio rồi. Không ngờ tới là vị này hôm nay lại xin nghỉ phép, Tần Tùng cảm thấy rất thú vị, khi ăn cơm trưa nhất thời quên mất là khổ chú cũng có mặt trong group nên trực tiếp chat với mọi người, cho đến khi Nhạn Đường vào group thì thấy quan hệ giữa cô với anh ta bị tiết lộ rồi. Hậu kỳ Tùng Tử Đường, hôm nay không ngờ Đường Đường lại xin nghỉ phép đó, tớ cho cậu ấy nghỉ nguyên ngày luôn, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa? Triết Tử không muốn soạn nhạc thật hả, cậu ấy không phải là người cuồng công việc hả, sao lại nghỉ phép? Họa thụ Hùng Mao, đừng nói là bệnh nha, kế hoạch Đoàn Tử, không có đâu, hôm qua vẫn còn bình thường mà tớ đi hỏi thử. Hậu kỳ Tùng Tử Đường, cậu ấy nói đêm qua không có ngủ ngon, chập chập chập chập, ba từ không ngủ ngon làm tớ rất hiếu kỳ. Chú ơ, Nhạn Đường với Tùng Tử Đường là. Họa thụ Hùng Mao, oa tin động trời, Đường Đường của tớ trưởng thành rồi, kế hoạch Đoàn Tử, đợi đã, mọi người không có phát hiện là có nhân vật lạ nổi lên hả? Hậu kỳ Tùng Tử Đường, chết cha. Tớ quên mất còn có khổ chú ở, đây, hậu kỳ Tùng Tử Đường, tớ có phải lỡ miệng rồi không? Họa thụ Hùng Mao, chúc mừng cậu, đúng vậy đó. Hậu kỳ Tùng Tử Đường, e hèm tụi mình coi như chưa có thấy gì nha. Chú, được, bạn cũng sẽ thích, BSTT, editing, chưa kịp ly hôn, vợ mất trí, 27.6 cây 2 cây, chuyện gốc, ly hôn chiên lao bô sĩ, tinh su, ly hôn tiền lão bà thất ký liễu. Thính nhứ, linh chuyện gốc, văn án ngày ký giấy ly hôn, chắc vì Lan đợi về, BSTT. Edit, hiện đại, hàng đêm xanh ca, 325K112K, nguồn tôi mò kiếm chuyện này trên WhatsApp mãi mà không thấy. A, mò mãi mới thấy chuyện này đờ, Chu Sa Nhiễm. Lưu Ly Tú, 48.4K3, 3K tác phẩm, Chu Sa Nhiễm. Chu Sa Ran, tác giả, Lưu Ly Tú. Lưu Ly Siêu, độ dài, 160 chương nhân vật chính, Chu Sa Chu Tú Mẫn thể loại, bách hợp. Nữ ít nữ, khảo cổ học thanh xuân, hài hư. BSTT, QT, mất trí nhớ sau ta nhiều cái vị. 7.2K246, tác phẩm, mất trí nhớ sau ta nhiều cái vị hôn thê tác giả, hề mục tiêu tiêu phi về chương chương đều điểm đánh số tổng số bình luận 846 số lần bị cất chứa cho đến nay. BSTT, Edit, Cậy Sùng Sinh Kiều, Trọng Sinh, 160K127K, tác phẩm, Cậy Sùng Sinh Kiều, Trọng Sinh, Si Trong Sân Treo, Trông Sân, tác giả An Tiêu Tô Tô, An Siao Su Su, độ dài, 134 chương, 2 phiên ngoại. Thể loại, Trọng Sinh, Hiện Đại, Giới Giải T, BSTT. Edited, Beta In, Hoàng Hậu Tại Thừa, 99.1K4, 3K tên truyện, Hoàng Hậu Tại Thừa. Hoàng Hậu Giai Sang, tác giả, Minh Dã, Minh Ye, thể loại, bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều đình tranh đấu tình trạng ro, hoàn tình trạng kiêu thi, hoàn tình. BSTT, Edit Hoàn, Nương Tử Uy Vũ, Mèo Ăn, 226K101K tác phẩm, Nương Tử Uy Vũ tác giả, Mèo Ăn Cá Gỗ thể loại, cổ đại, hài hước, sinh con, nữ giả nam trang, he. Độ dài, 15 chương. Hai phiên ngoại, cặp đôi chính, Miêu Ngô, C kế hoạch Đoàn Tử, được rồi, đi làm việc thôi, Hùng Mao cậu luyện xong chuyện chưa? Chắc riêng đi tớ phân tích nhân vật với cậu xíu. Họa thụ Hùng Mao, ok, nhìn cái đoạn chat đó, Nhạn Đường có chút cạn lời. Công việc hiện giờ của cô với thân phận trên mạng có thể nói là hoàn toàn tách rời nhau, trên mạng cô chưa từng nói qua trong hiện thực mình làm công việc gì cũng không có nói những người trong giới có quan hệ gì với mình ngoài đời thực. Thanh Ngọc Chiết, Hùng Mao, Đoàn Tử đều có quen biết nhau ngoài đời thực nên hiểu rõ công việc của cô, nhưng khổ chú thì không biết. Xem ra lần này, quan hệ cấp trên cấp dưới giữa mình với Tổng Tử Đường rõ ràng như vậy, cô không biết có nên giải thích với khổ chú không? Theo lý nói cô không cần giải thích chuyện này, nhưng tiềm ý thức của cô lại hy vọng đối phương có thể hiểu về mình nhiều hơn nữa. Nhạn Đường trả lời tin nhắn những người quan tâm cô, rồi nhấn avatar hình con mèo nhỏ, ngồi nhìn không chat với khổ chú do dự một hồi lâu. Nhạn Lai thời, thật ra chị làm việc ở studio của Tùng Tử Đường. Chú, không cần giải thích, em không thấy gì hết đó. Nhạn Lai thời, cô bé này thật thà thiệt. Ngải Tiếu đang lên lớp, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên làm cô giật hết cả mình, lấy ra xem thì thấy là tin nhắn giải thích của nữ thần, cô liền thực hiện lời hứa với Tùng Tử Đường. Nói xong thì mới phát hiện mình ngốc thiệt, tin chắc rành ra đó trong group cô không thấy được mới là lạ đó. Hoàng Tiểu Duyệt ngồi bên trái cô thấy vậy lén nói chuyện với bạn cùng phòng khác. Bọn họ chưa bao giờ thấy vị học bá này để điện thoại rung, lúc trước điện thoại của học bá đại nhân đều là để im lặng hết, nói là sợ ảnh hưởng đến việc nghe giảng. Kết quả bây giờ, cô ấy lại để điện thoại rung à, Hoàng Tiểu Duyệt cảm thấy mình có lý do nghi ngờ Ngải Tiếu quen biết ai đó rất quan trọng, nếu không thì cô ấy sẽ không để điện thoại rung để có thể nhận được tin nhắn. Chắc chắn là có vấn đề. Sơ Lốc Duyệt vốn nghe không hiểu giáo sư đang giảng cái gì, trực tiếp nằm dài trên bàn quan sát đồng chí Ngải Tiếu, muốn từ biểu hiện cô ấy có thể quan sát ra được manh mối nào đó. Hai, Ngải Tiếu không có chú ý động tác nhỏ của Hoàng Tiểu Duyệt, cô tập trung sự chú ý vào nội dung chat với nữ thần. Chú em không phải cố ý nhìn thấy đâu. Nhạn Lai thời, ha, không sao hết, em không cần căng thẳng quá. Hít vài hơi thở sâu, Ngải Tiếu cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Chú, xong, rồi, không căng thẳng nữa rồi, thật đó. Nhạn Lai thời, em đang làm gì vậy? Chú, đang lên lớp. Nhạn Lai thời, lên lớp không ngoan ngoãn nghe rằng, hừ. Cách chương,